Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lóc Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Vượt Qua. Mình biết là rất là nhiều bạn thích cái bộ này, nhưng mà xin phép anh em là nhớ chúng nó hôm nay thì nó rơi vào cái thế bí. Điện thoại thì đương nhiên đi đường ấy, có người gọi điện bóc ra nghe, nó rơi con mẹ, thế là thằng đi sau nó trèo lên nát bét luôn, lại phải tốn mớ đi vay để sửa điện thoại, hết con mẹ cả tiền về quê luôn, là đến lúc xoay được tiền rồi về thì lại việc phải ở lại đến ngày ba mới về, là nó rơi tầm thứ hai thì phải về thứ bảy chủ nhật ấy, cũng phần nhưng mà kệ nó, em cho mình nghỉ một hai ngày, mình sẽ về một hai ngày của nên để đọc truyện hầu em. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần trước, đấy là ma xuất đã kích phát ra cái phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn. Và phong hỏa đại kiếp này cực kỳ mạnh mẽ bởi vì nó có cả hồng liên kiếp hỏa và hắc yểm phong long. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn sẽ vượt qua nó kiểu gì các bạn nhé. Kiếp số có uy thế lớn như vậy, cho dù người mạnh mẽ hơn Phương Hàn cũng khó có thể vượt qua được. Phương Hàn tham lam khôn cùng, tu luyện tới 90 loại thần thông, giờ khắc này rốt cuộc gặp phải báo ứng kiếp số lớn nhất trong cuộc đời hắn. Ma xuất, ngươi dẫn phát phong hỏa đại kiếp của ta, ta có thể chết thì cũng phải kéo ngươi theo cùng. Ở giữa rửa, lửa, gió, phong hỏa đại kiếp, toàn thân Phương Hàn trở nên khô héo, chỉ còn lại có da bọc xương, mà kim đan của hắn cũng không có trở nên cứng rắn nữa, mà dần bị hóa lỏng, bị đốt cháy thành một dòng chất lỏng màu vàng kim. Các loại thần thông bên trong, kể cả thần thông ngũ đế đại ma cũng bắt đầu tan rã, căn bản không chịu nổi sự nung nấu của phong hỏa đại kiếp. A tỳ khí sớm đã bị đốt sạch không còn lại chút gì. Phương Hàn tựa như dầu hết đèn tắt, hắn ở giữa phong hỏa đại kiếp, hai mắt lộ ra quang mang hung ác, trừng trừng nhìn ma xuất. Đầu tiên, hắn lao tới cực nhanh, tựa hồ muốn áp sát ma xuất như muốn đồng quy vu tận. Muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Chuyện không tưởng. Ma xuất tất nhiên là không muốn bị Phương Hàn giết chết, lên cười nhạt một tiếng, con mắt ở mi tâm lại mở ra. Một luồng sáng bao trùm bản thân hắn không ngừng vận chuyển, thân hình hắn chớp động, khi thì ở phía đông, khi ở lại mạn bắc, chợt trái chợt phải. Trong nháy mắt, hắn không ngừng di động xuyên không gian. Mặt pháp nhãn có diệu dụng giúp xuyên phá không gian, không hổ là một kiện thượng phẩm đạo khí, một kiện pháp bảo cường đại. Có năng lực này thì trên cơ bản là ma xuất đã ở vào thế bất bại. Hắn cứ chạy vòng quanh ở bên ngoài, vô luận Phương Hàn có đánh giết thế nào cũng không thể chạm tới hắn được. Hắn một mặt né tránh, một mặt chờ đợi cơ hội Phương Hàn kiệt lực, bị phong hỏa đại kiếp thiêu đốt thành tro bụi, rồi ra tay đoạt lấy một ít pháp bảo. Hắn biết rõ là trên người Phương Hàn có hoàng tuyển đồ, nếu như Phương Hàn hóa thành tro bụi thì hoàng tuyển đồ sẽ hiện ra, đến lúc đó hắn có thể thu được rất nhiều lợi ích. Không xong, phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn đã phát động rồi. Lúc này ở một tiên đảo dành cho tân khách xa xa bên ngoài Tu Di Kim Sơn, Hắc U Vương cùng với nhị thập tứ hoàng tử là Di Thân Vương cùng với Thuần Hồ tiểu yêu nữ Nghê Thường đều vô cùng sợ hãi, rất muốn xông thẳng lên Tu Di Kim Sơn xem thử rốt cuộc xảy gì, chuyện gì đã xảy ra trên Quang Minh Đỉnh. Lần mừng thọ này khi mà Phương Hàn chưa tiến vào Tu Di Kim Sơn, Tinh Vân Bảo Bảo, nhị thập tứ hoàng tử, Hắc U Vương, mấy người đã chia ra tiến vào đảo dành cho tân khách của Linh Lung Phúc Địa, không có theo vào Tu Di Kim Sơn. Bởi vì muốn vào đó thì nhất định phải là khách quý của Linh Lung Phúc Địa mới được, ít nhất Tu Vi phải đạt tới tầng 7 của thần thông bí cảnh là Kim Đan Cảnh. Hắc U Vương thì mặc dù là cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh đã vượt qua Kim Đan, nhưng vì đi cùng với Tinh Vân Bảo Bảo nên cũng không thể tiến vào Tu Di Kim Sơn, chỉ có thể ở trên một hòn đảo nhỏ bên ngoài. Tu Di Kim Sơn uy nghiêm đứng giữa Linh Lung Phúc Địa như một cây cột trúng trời. Xung quanh tòa Kim Sơn này là trăm ngàn quần đảo. Lần này số tu sĩ tới mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn lên tới mấy ngàn vạn, nhưng số người có thể tiến vào Tu Di Kim Sơn cũng chỉ được 1/10. Những người còn lại thì đều ở trong các đình viện dành cho tân khách trên các hòn đảo nhỏ chung quanh và được các nữ đệ tử của Linh Lung Phúc Địa tiếp đãi. Có điều với cảnh giới của những tu sĩ này vẫn có thể nhìn thấy lôi đài trên Quang Minh Đỉnh của Tu Di Kim Sơn. Cuộc chiến tranh đoạt tam đại vô thượng thần thông Giữa các nhân tài kiệt xuất cũng đủ làm cho nhiều cao thủ tầng 5, tầng 6 của thần thông bí cảnh cảm thấy mãn nhãn. Có điều lần này Phương Hàn đang ở trên lôi đài, thì bỗng nhiên phong hỏa đại kiếp nổi lên, khiến cho nhiều người cảm thấy kinh sợ. Đừng lo, Phương Hàn đại ca nhất định có thể bình yên vượt qua được lần phong hỏa đại kiếp này. Tinh Vân Bảo Bảo ngược lại không gấp chút nào, hắn không ngừng bốc đặc sản của Linh Lung Các mà đút vào miệng. Nghe Tinh Vân Bảo Bảo nói vậy, Hắc U Vương cũng bình tĩnh lại một chút. Phong hỏa đại kiếp thật là cường đại, rốt cuộc hắn có thể vượt qua được lần này hay không? Lục đạo tán nhân trông thấy lôi đài bị phong hỏa bao trùm, Phương Hàn ở trong hạch tâm của đại kiếp giống như một bộ khô cốt. Lục phủ ngũ tạng tựa hồ đã bị hỏa tán, đầu tóc thì bị đốt trụi, da rẻ chân người dần hóa thành tro bụi mà rơi xuống. Đây là một dấu hiệu không hay chút nào. Cái này thì phải xem vào tiềm lực của bản thân hắn chứ không ai có thể giúp được. Tuy Kính Tiên Sinh siết chặt cây quạt, trong mắt cũng có một tia bất an. Phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn có uy thế vượt qua tưởng tượng của hắn. Kiếp số lớn như vậy hắn cũng không dám xác định. Hơn nữa lần này hắn lại đánh cược với lục đạo tán nhân. Ai thua thì mất một kiện hạ phẩm đạo khí. Long đạo nhân, thật là đáng tiếc. Lần phong hỏa đại kiếp này có tới 9 thành là Phương Hàn không thể vượt qua được. Một nửa bất tử chi thân cũng biến thành tro tàn. Chúng ta sao có thể giết hắn được nữa? Giải thưởng của Thái Nhất Môn cũng hóa thành bọt nước rồi. Mộc đạo nhân tiếc rẻ. Rất đáng tiếc, có điều hắn bị thiêu thành tro bụi cũng là do tự mình gây nghiệt. Cưỡng chế dung hợp quá nhiều thần thông mới thành ra như vậy. Long đạo nhân cười lạnh đáp. Nhập ma đã sâu mà còn không tự biết. Hắn bây giờ đã như đèn cạn dầu, không còn nguyên khí bổ sung. Trong vòng 1-2 canh giờ thì sẽ triệt để bị luyện thành tro bụi. Vậy người nói xem, Hoàng Tuyền Đồ quán sẽ rơi vào tay ai? Đương nhiên là Linh Lung Tiên Tôn, với thủ đoạn của nàng thì nhất định sẽ chiếm được Hoàng Tuyền Đồ, tế luyện xong rồi sau đó lại mang đi Hoàng Tuyền Ma Tông, mở ra Hoàng Tuyền Bảo Khố, lấy được các tuyệt phẩm bảo khí trong đó. Như vậy Linh Lung Phúc Địa sẽ trở thành đệ nhất môn phái tiền đạo, tiêu việt cả Thái Nhất Môn. Đúng vậy, trước kia ta nghe nói Linh Lung Tiên Tôn là đệ nhất nhân ở huyền hoàng đại thế giới, nhưng vẫn có chút hoài nghi. Bây giờ thế nàng thi triển ra đại nguyện vọng thuật, thì ta đã không còn chút nghi ngờ nào nữa. Sau khi tìm được Hoàng Tuyền Đồ, lực lượng của nàng sẽ càng thêm khủng bố. Long đạo nhân tiếc hận. Không hay, Phương Hàn lại dùng 4 viên niết bản đan của chúng ta. Mộc đạo nhân đột nhiên điên cuồng giống lên. Nguyên lai Phương Hàn đang khô kiệt trên lôi đài, da thịt toàn thân gần như hóa thành tro tàn, nguyên khí do thế giới chi thụ ở mi thâm cung cấp cũng không đủ. Nhưng tại thời khắc này linh quang chớp động, hắn lấy 4 viên tuyệt phẩm thiên cấp đan dược vừa mới mua được cất ở trong Hoàng Tuyển Đồ ra dùng. Ở trong niết bàn đan ẩn chứa nguyên khí cường đại không gì sánh kịp, chuyên dùng để đột phá cảnh giới. Và giờ khắc này Phương Hàn đang ở thời khắc mấu chốt trong quá trình đột phá. Bốn hồng liên kiếp hỏa, hắc yểm phong long đã nung khô gân cốt và huyết nhục của Phương Hàn, tất cả nguyên khí đều bị hòa tan, ngay cả cái đầu cũng trở nên khô quắt lại, kim đan thì chảy ra, thần thông hóa thành hư ảo. Phương Hàn như một cây đèn cạn dầu, nhưng sau khi dùng 4 viên niết bản đan thì liền phát sinh những biến hóa mới. Cho dù là cao thủ đỉnh phong tầng 10 thần thông bí cảnh dùng niết bản đan vào cũng có thể thuế biến, tiến vào trường sinh bí cảnh. Dược lực của nó gần như gấp 10 âm dương vạn thọ đan và cửu khiếu kim đan lồi cốt xá lợi. Một cao thủ kim đan cảnh bình thường nuốt một lúc 2 viên chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh thoáng cái dùng 4 viên cũng chết ngay lập tức. Có điều đan dược này vô cùng chân quý, có một viên đã khó chứ đừng nói là 4 viên. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng khó có thể thoáng cái đưa ra, đừng nói là cao thủ thần thông bí cảnh bình thường. Nhưng Phương Hàn lại trùng hợp có được 4 viên niết bản đan, và hiện tại hắn đang ở thời điểm mấu chốt đột phá tầng 8 của thần thông bí cảnh. 4 viên niết bản đan này chính là trợ lực tốt nhất cho hắn, có thể giúp hắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm này. Dược lực cường đại của 4 viên niết bản đan triệt để bộc phát, cô đọng lại ngưng tụ thành hỏa diễm. Những hỏa diễm này tựa như những con phượng hoàng lửa, không ngừng bay quanh Phương Hàn ngăn cản những đóa hồng liên kiếp hỏa. Những hỏa phượng hoàng kia không ngừng đập cánh, cất cao tiếng hót chấn động 9 tầng trời. Tinh cơ cường đại truyền vào trong cơ thể Phương Hàn. Trong nháy mắt, cơ thể huyết nhục của Phương Hàn lại tái sinh một lần nữa. Từng khối huyết nhục sáng bóng vạm vỡ vô cùng cường tráng, tựa như một cái kim thân bất diệt. Tóc trên đầu hắn cũng mọc dài ra, Mỗi một sợi đều tỏa ra ánh sáng thần thánh, tiếp nhận sự chui rèn của Hồng Liên kiếp hỏa, giống như kim loại vậy, càng rèn luyện lại càng sáng bóng lên. Kim đan quán cũng dần ngưng tụ lại, dưới dược lực cường đại của Niết Bàn đan, các loại thần thông lại một lần nữa được ngưng tụ và càng trở nên tinh thuần hơn. Nhất là thức hải trong đầu hắn lại sinh ra biến hóa nghiêng trời lật đất. Thần thông bàn vũ đại lực tự động vận chuyển, hấp thu kiếp hỏa và kiếp phong, mở rộng năm thức hải, thoáng cái rộng lên gấp đôi. Pháp lực khổng lồ truyền vào trong thức hải, vốn pháp lực ở dạng lỏng dần cứng lại hóa thành tinh thể, giống như bảo thạch, thiên tinh vậy, pháp lực càng thêm tinh thuần và ngưng luyện. Trải qua phong hỏa đại kiếp, vô luận là thần thông, kim đan, thức hải hay thân thể của Phương Hàn đều phát sinh biến hóa rất lớn. Ô, Phương Hàn tựa như cây khô gặp được mưa xuân, tỏa ra sinh cơ cường đại. Phong hỏa đại kiếp ở sâu trong hạch tâm kim đan lại càng thêm mãnh liệt, nguyên khí càng dư thừa thì phong hỏa đại kiếp càng lợi hại. Niết bàn trọng sinh, phong luyện thần, hỏa luyện thể, âm dương bão trùng, tỉnh lô tụ phách, vượt qua kiếp số, một bước thành thánh. Tuy phong hỏa đại kiếp càng lúc càng hung mãnh hơn, nhưng dưới sự trợ giúp của bốn viên Niết Bàn đan, Phương Hàn cũng không chút e ngại. Tại thời khắc khi mà thiếu chút nữa là toàn thân bị thiêu trụi, thân hình đều diệt, tâm ma của hắn cơ hồ đã hoàn toàn bị diệt đi. Hiện tại hắn đã chính thức nắm vững được thần trí của mình. Giờ khắc này hắn đã gần như vượt qua tài kiếp, đầu óc trở nên sáng suốt hơn. Tâm ma đi rồi thì trí tuệ tỏa sáng. Phàm là ai cũng có trí tuệ vượt xa những gì mà họ thể hiện ở bên ngoài. Mỗi một người đều có thể là Phật, chỉ có điều là bị kiếp số, nhân duyên, nghiệp chướng và tâm ma che mờ. Đây là những lý luận mà Phương Hàn học được từ Đại Phổ Độ Thiền Quang. Bây giờ trong phong hỏa đại kiếp hắn càng lĩnh ngộ sâu sắc đạo lý này. Lĩnh ngộ được điều này, trí tuệ quán càng thêm sâu sắc, càng thêm quảng đại, kim quang dần thuế biến, diễn hóa thành từng vòng sáng, giống như một quả cầu ánh sáng vậy. Hơn nữa thân thể hắn, đầu hắn phát ra những vòng sáng lập lòe bất định, không ngừng tán phát ra chung quanh. Luồng sáng này dập tắt tất cả những đóa hồng liên kiếp hỏa, khiến cho hắc yểm long phong ngừng xoay tròn và dần tán đi. Tiếng lửa, tiếng gió cũng nhỏ đi rất nhiều. Phong hỏa đại kiếp bắt đầu biến mất. Dưới sự trợ giúp của Niết Bàn đan, lĩnh ngộ được vô thượng trí tuệ, lại dùng trí tuệ để hàng phục kiếp số. Lục đạo tán nhân thấy một màn này, liền nhìn ra được là Phương Hàn có hy vọng vượt qua phong hỏa đại kiếp. Không sai. Vầng sáng ở đầu hắn đại biểu cho trí tuệ vô thượng, chỉ có cao thủ sống sót qua kiếp nạn mới tạo nên tình cảnh này. Hắn đã có hy vọng rồi. Nguyên khí ẩn chứa trong bốn viên Niết Bàn đan thật quá cường đại. Tùy Kính tiên sinh cười ha hả, lục đạo tán nhân, lần này thì sợ là ngươi thua rồi, chuẩn bị xuất một kiện đạo khí ra đi. Không vội, Phương Hàn còn chưa vượt qua được phong hỏa đại kiếp, hơn nữa ma xuất cũng đã triển khai phản kích. Oanh... Ma xuất quả nhiên thấy được là có chuyện không tốt. Sau khi Phương Hàn dùng bốn viên Niết Bàn đan, tinh khí thần tăng lên mạnh mẽ, giống như cây khô gặp được mưa xuân, tràn ngập sinh cơ. Mà phong hỏa đại kiếp lại có dấu hiệu tản đi. Ma xuất liền biết rõ là Phương Hàn rất có thể sẽ vượt qua phong hỏa đại kiếp. Không ngờ là hắn lại mượn dược lực của bốn viên Niết Bàn đan, giúp cho có hy vọng vượt qua phong hỏa đại kiếp. Một người luyện thành 90 loại bổn mạng thần thông, nếu như vượt qua được phong hỏa đại kiếp, thì sẽ lợi hại đến mức nào? Tuyệt đối không thể để hắn vượt qua được. Bằng không thì trong mắt Phương Thành Tuyết, ta hoàn toàn không cách nào xếp trên hắn. Ma xuất bị dọa cho nhảy dựng lên, nhưng hắn cũng là người có tâm trí kiên định, là một cao thủ ma môn đã trải qua vô vàn sóng gió, tâm thần bất loạn. Hắn thét dài một tiếng, âm thanh vô cùng bén nhọn, hai tay không ngừng huy vũ, từ trong tay áo không ngừng có những vòng xương trắng bay ra, mạnh mẽ xuyên qua phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn, hung hăng đánh mạnh lên thân thể hắn rồi nổ tung. Đây là tiên thiên bạch cốt thần lôi. Đó cũng không phải là đạo thuật mà là một loại pháp bảo cùng loại với tử khí phích lịch tử của Thái Nhất Môn. Đây chính là do tiên thiên đại đế của tiên thiên ma tông thu thập thiên ma vương, thiên ma thần rồi dung hợp với cửu thiên lôi đỉnh luyện chế thành thần lôi, có lực lượng kinh sợ cả quần tiên, tiếng tăm lừng lẫy của tiên ma lưỡng đạo. Chỉ một viên là có thể nổ chết cao thủ tầng 5 thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh. Hiện tại ma xuất vung tay một cái xuất ra cả 100.000 viên bạch cốt thần lôi, lực lượng đủ để đánh trọng thương cao thủ trường sinh bí cảnh. Nhưng mà những viên bạch cốt thần lôi này vừa đánh lên thân thể Phương Hàn, nổ mạnh một cái thì liền bị một cái lỗ đen khổng lồ hấp thu, giống như châu đất xuống biển, toàn bộ đều bị cắn nuốt. Bạch cốt nguyên khí thật là tinh thuần, Tinh hoa lôi đỉnh thật là mạnh mẽ. Phương Hàn đột nhiên mở to mắt, bạch cốt thần lôi vừa xuất hiện liền bị đại thôn phệ thuật hóa giải và hấp thu, mà từng đạo bạch cốt tinh khí sát nhập vào trong thân thể, cốt cách của hắn càng thêm chắc chắn, sáng chói. Tinh khí lôi đình sát nhập vào máu thịt, đầu óc và hai mắt, làm hai mắt sáng lên, có thể thấy rõ ràng từng đạo sấm sét đan xen lại với nhau, không ngừng chấn động. Tiên thiên bạch cốt thần lôi của ma xuất chẳng những không có thương tổn được Phương Hàn, ngược lại còn trợ giúp bổ sung nguyên khí cho hắn. Đại thôn phệ thuật này thật là biến thái mà. Ma xuất thấy không có hiệu quả thì cũng không chậm trễ, phát động ra mạt pháp nhãn, còn các loại thần thông khác cũng không có chút hiệu quả nào với Phương Hàn. Mạt pháp phá pháp, vạn pháp câu diệt. Hắn vận chuyển tất cả pháp lực của bản thân để phát động con mắt ở mi tâm, lập tức ngàn vạn quang tuyến từ mắt hắn bắn ra, tạo thành một luồng lưu quang, ngừng tụ thành một thân ảnh mờ ảo bất định. Mạt pháp thần hàng lâm, tất cả thần thông đều mất đi hiệu quả. Lúc này phát động mạt pháp nhãn thì đã muộn. Trí tuệ quang, loại trừ tâm ma, tiêu diệt kiếp số, không tai không kiếp, phong hỏa đại kiếp, án. Giờ khắc này, Phương Hàn đã triệt để khôi phục lại bình thường, kim đan trở lại trong đầu, những vòng sáng sau đầu càng thêm ổn định. Đằng sau đầu hắn tổng cộng có 90 vòng sáng đại biểu cho 90 loại thần thông, dù cho gió mạnh cũng không thể làm chúng lay động, chúng giống như là Phật quang trong kinh Phật vậy, dù tai kiếp thế nào cũng không thể đánh động. Giờ khắc này phong hỏa đại kiếp đã không thể ảnh hưởng tới thần thông quán được nữa. Những vầng sáng này càng lúc càng lớn, càng lúc càng đậm, đánh cho hồng liên kiếp hỏa, hắc yểm long phong toàn bộ tiêu tán. Không gian trở nên an bình, mọi thứ khôi phục lại dáng vẻ bình thường như không có chuyện gì. Cái duy nhất không giống như trước là những vầng sáng càng lúc càng lớn ở sau đầu của Phương Hàn. Mỗi một loại thần thông đều tinh thuần gấp mấy lần so với trước đây. Tất cả tạp chất đều bị phong hỏa đại kiếp luyện hóa sạch sẽ. Càng lợi hại hơn chính là những thần thông ma đạo mà Phương Hàn đoạt được của quỷ đế vốn tràn ngập ma khí, oán khí vì tu luyện những thần thông này. Quỷ đế đã tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh. Tất cả oán khí này đều hóa thành kiếp số trong phong hỏa đại kiếp mà giáng xuống Phương Hàn. Phương Hàn cướp đoạt thần thông của quỷ đế, khi vượt qua phong hỏa đại kiếp thì cũng phải gánh luôn oan nghiệt của quỷ đế. Hiện tại oan nghiệt tạo thành kiếp số nhưng cũng đã bị Phương Hàn dùng trí tuệ và lực lượng hóa giải hết. Phong hỏa đại kiếp đã bị dập tắt, và những vầng sáng sau đầu Phương Hàn thì càng lúc càng lớn, đại biểu cho việc là Phương Hàn đã thành công, vượt qua được những trở ngại lớn nhất ở thần thông bí cảnh. Về sau chỉ cần có đủ nguyên khí là có thể ngưng tụ thiên địa pháp tướng đạt tới tầng 9. Năm thức hải trong đầu hắn trải qua phong hỏa đại kiếp đã mở rộng gấp đôi, mà dược lực của 4 viên niết bàn đan cũng bổ sung đầy đủ nguyên khí pháp lực cho hắn. Hiện tại, hắn đang vào trạng thái đỉnh phong có được lực lượng mạnh nhất từ trước đến giờ. Trước kia hắn chỉ có thể bộc phát ra lực lượng 1 ức mã lực, 10 lần liên tiếp, mà bây giờ hắn lại có thể đánh ra liên tiếp 20 lần. Và kim đan của hắn lại càng thêm tinh thuần. Những vầng sáng thần thánh tỏa ra chung quanh, làm cho người ta có một loại cảm giác an bình, không có một chút cường hoành bá đạo nào, mà có một loại cảm giác tiêu dao tự tại, vĩnh hằng bất biến. Các loại oan nghiệt của thần thông trong kim đan, nhân quả của chuyện cường hoành cướp đoạt đều đã được hóa giải trong đại kiếp. Phương Hàn loáng thoáng cảm giác được, kim đan của mình đã thông linh, trở thành giống như một quả trứng gà đang được ấp, và bên trong đang dựng dục ra Phương Hàn thứ hai. Đây chính là cảnh tượng khi mà đan sắp phá hóa thành nguyên thần tạo nên. Một khi dựng dục tạo ra được bản thân thứ hai thì chính thức bước vào tầng 9 của thần thông bí cảnh là thiên địa pháp tướng. Giờ khắc này Phương Hàn đã chính thức vượt qua phong hỏa đại kiếp, hắn không cần phải áp chế lực lượng của mình nữa. Không tai, không kiếp, thanh tịnh mà tự tại. Phong hỏa đại kiếp đã bị đánh tan một cách triệt để. Pháp lực của Phương Hàn ở vào trạng thái mạnh mẽ nhất, đạt tới tầng thứ 8 của thần thông bí cảnh phong hỏa đại kiếp, pháp lực tăng lên gấp đôi, tùy ý sử dụng. Từng vầng sáng trên người hắn tỏa ra, làm khí lưu chung quanh không ngừng xoay chuyển, tựa hồ là bị Phương Hàn điều khiển khống chế. Giờ khắc này Phương Hàn giống như một vị bá chủ, một đấng sáng tạo. Không tốt, hắn đã vượt qua phong hỏa đại kiếp rồi. Giờ khắc này ma xuất cũng đã rõ ràng Phương Hàn đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, toàn thân thuế biến, pháp lực tăng vọt, không còn phải áp chế nữa. So với khi trước, lúc dùng 4 trưởng đánh bại huyết vũ dương thì lợi hại hơn rất nhiều. Hiện tại thực lực quán không kém gì cao thủ trường sinh bí cảnh tầng 1 vạn thọ cảnh. Trải qua sự chui rèn của phong hỏa đại kiếp, toàn thân pháp lực đều tăng vọt, chiếm được lợi ích lớn không cách nào tả hết. Phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn vốn rất khó để vượt qua, trên cơ bản là 9 phần phải chết. Có điều nhờ vào lực lượng của 4 viên niết bàn đan mà độ qua được, nguyên khí cũng được bổ sung đến mức sung mãn, kim đan loáng thoáng còn có dấu hiệu muốn ngưng tụ thành nguyên thần. Tấm thân một nửa bất tử chi thân có thể thiên biến vạn hóa, không gì có thể áp chế được hắn. Giờ đây hắn không khác gì một tôn viễn cổ ma thần hàng lâm. Không sai, ta đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, rốt cuộc không cần phải áp chế lực lượng của mình nữa. Ma xuất, ta không cần bất cứ pháp bảo gì cũng có thể đánh bại được ngươi và mặt pháp nhãn của ngươi. Thượng phẩm đạo khí quả thực là kỳ vật trong trời đất này, nhưng mà ngươi còn chưa thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Phương Hàn vượt qua được phong hỏa đại kiếp, thanh âm trở nên âm trầm. Lời vừa nói thì bốn phương tám hướng đều vang vọng lời nói của hắn. Thân thể hắn chớp động, tỏa ra ánh sáng chói ngời. Người đứng bên ngoài nhìn vào bộ dạng quán đều cảm thấy huyết nhục toàn thân tỏa ra một luồng khí huyết cường đại. Mạt pháp nhãn, hộ thân. Ma xuất không chút nghĩ ngợi, con mắt ở mi tâm lại bắn ra ngàn vạn đạo quang tuyến, nhưng nó không tán phát ra ngoài, mà hình thành như một cái kén của con tầm, che kín thân thể hắn lại. Ánh sáng mịt mờ, tịch mịch bao trùm lấy ma xuất, làm thành một cái kén màu xám. Vô ích thôi. Khi ma xuất vừa tạo thành cái kén bằng quang tuyến thì trăm ngàn trường ảnh đã đánh lên người hắn, giống như xảy ra động đất, núi lửa phun trào. Cả dãy núi rung động dữ dội, cái kén của ma xuất bị trọn vẹn là 10.000 trường đánh lên, rung động dữ dội, cái kén bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Kén ánh sáng do mạt pháp nhãn tạo thành đã sắp không chữa nổi công kích của Phương Hàn. Lúc trước khi mà Phương Hàn vượt qua được phong hỏa đại kiếp, Thương Hải Thần Châu của Yên Thị Nhất đã không thể ngăn cản lực lượng thân thể quán, phải dùng tới bổn mạng thiên tai nguyên thần mới có thể đón đỡ được. Hơn nữa, khi đó Phương Hàn còn chưa có luyện thành một nửa của bất tử chi thân. Hiện tại, hắn đã luyện thành một nửa của bất tử chi thân, lại vượt qua phong hỏa đại kiếp, lực lượng đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, một thân tu vi của ma xuất thì sao có thể so được với Yên Thủy Nhất? Sắc thân, pháp thân, ứng thân, báo thân, quả thân. Ngũ thần ngũ uẩn, tiền thiền đại ma khí công. Mắt thấy cái kén sắp bị vỡ tan, ma xuất ở bên trong không ngừng huy vũ 10 đầu ngón tay, bắn ra một lượng lớn huyết quang. Đây là bổn mạng huyết quang, toàn bộ huyết quang ngưng tụ thành một điểm, truyền vào mạt pháp nhãn ở bì tâm của hắn. Mạt pháp nhãn có được lực lượng của bổn mạng máu huyết, thoáng cái uy lực tăng vọt. Con mắt ở mi tâm của ma xuất bay ra, biến lớn như một ngọn núi, đứng giữa không trung, không ngừng xoay tròn. Lại có rất nhiều xúc tu, mỗi một cái xúc tu thì lại bắn ra một đạo quang tuyến. Đây là nguyên hình của mạt pháp nhãn, ánh mắt có rất nhiều xúc tu, trông như bộ rễ của thế giới chi thụ vậy, nối liền với hư không vô tận, không ngừng hấp thu nguyên khí. Có điều mạt pháp nhãn không thể hấp thu nguyên khí của tiên giới mà chỉ có thể hấp thu một ít nguyên khí bình thường, nhưng mà như vậy thì cũng đã vô cùng lợi hại. Ma xuất ở trong cái kén ánh sáng của mình, hao phí máu huyết thọ mệnh của bản thân, thi triển ra tiền ma đại ma khí công, thôi động mạt pháp nhãn, dùng cứng đối cứng để liều chết với Phương Hàn. Ngàn vạn xúc tu của mạt pháp nhãn huy vũ giữa trời, mỗi cái đều dài tới cả trăm ngàn trượng, tất cả đồng thời vung lên để tấn công Phương Hàn. Mạt pháp nhãn, ngươi tuy lợi hại, nhưng chủ nhân của ngươi căn bản không thể phát huy hết uy lực của ngươi, không cách nào cung cấp đầy đủ nguyên khí cho ngươi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác thế nào là có tài mà không có đất dụng võ. Phương Hàn thấy những cái xúc tu đâm tới thì tuyệt không bối rối mà còn cười lạnh, hai tay siết lại, bàn tay biến lớn che khuất cả bầu trời, thân thể vặn vẹo phát ra tiếng long ngâm như một đầu cự long. Oanh! Phương Hàn biểu hiện khí thế vô cùng to lớn, vầng sáng sau đầu nhẹ nhàng ngăn trở những xúc tu đâm tới. Tay co lại thành chảo, liên tục chộp ra, không ngừng chộp lên các xúc tu đó. Những tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mặt pháp nhãn phát ra những tiếng rít thống khổ như dã thú bị thương đang kêu gào. Đối mặt với hung uy của Phương Hàn, khí linh của mặt pháp nhãn căn bản không dám xuất đầu lộ diện, thì ẩn núp sâu trong bản thể. Đương nhiên là với thực lực hiện nay của Phương Hàn cũng không thể nào luyện hóa được mặt pháp nhãn. Thượng phẩm đạo khí nó khác bọt rất nhiều so với trung phẩm đạo khí. Mặc dù trung phẩm đạo khí nhật nguyệt tinh luân, Phương Hàn còn chưa thể luyện hóa được nữa là. Ma xuất, ngươi không cần phí sức nữa, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Phương Hàn thoáng cái đánh trúng mặt pháp nhãn, trong một sát na liên tục oanh kích quyền này nối tiếp quyền kia, đánh cho thượng phẩm đạo khí này văng lên cao, Sau đó năm ngón tay co lại thành chảo, thế như chim ưng vồ thỏ lao xuống cực nhanh. Ngón tay sinh ra đao phong và kiếm khí bén nhọn, năm ngón tay giống như năm đầu cuồng long chộp xuống Ma Xuất. Sắc mặt Ma Xuất đại biến, hắn liên tục biến ảo pháp thân nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Phương Hàn. Thế là lần nữa lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiên thiên bạch cốt nguyên thần bay ra, gặp máu tươi của hắn thì bốc cháy mãnh liệt, hòa diễm hừng hực thiêu đốt lên. Bàn tay đang mạnh mẽ chộp xuống của Phương Hàn. Nhiên huyết ma công. Tiên thiên bạch cốt nguyên thần bốc cháy tiêu hao một lượng nguyên khí khổng lồ. Đây là một loại thủ đoạn liều mạng, sử dụng máu huyết của bản thân, tiêu đốt bản mạng thiên địa pháp tướng để phát ra thực lực, vượt hơn khả năng của bản thân. Có điều một khi thi triển thì sẽ giảm đi ba giáp thọ mệnh. Mặc dù Phương Hàn hung uy ngập trời, bàn tay khổng lồ che lấp cả Thái Dương, nhưng Ma Xuất tiêu hao đi ba giáp thọ mệnh là 180 năm. Thiêu đốt thiên địa pháp tướng quán để thi triển ra nhiên huyết ma công, thoáng cái đã ngăn chặn được ma chảo của Phương Hàn. Tiếp đó Ma Xuất lại phóng thẳng lên trời, lần nữa kết hợp với mặt pháp nhãn. Hắn chuyển thân một cái, cả người biến mất trong hư không, một khắc sau lại xuất hiện dưới lôi đài. Phương Hàn, lần này ngươi tài năng cao hơn ta một bậc, khiến cho ta phải hao tổn 180 năm thọ mệnh, tiêu đốt bổn mạng huyết tinh. Lần này ta cam bái hạ phong, nhưng cũng lại không hoàn toàn thua trong tay ngươi. Ngươi đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, có nhiều hy vọng luyện thành trường sinh bí cảnh. Con đường tu luyện rộng mở, tam đại vô thượng thần thông này coi như là của ngươi. Ma Xuất nói xong thì liền xoay người muốn bỏ đi. Tổn thất mất ba giáp thọ mệnh, cũng không muốn bị mất mặt mũi, bại trong tay Phương Hàn. Có điều lần này bỏ chạy thì cũng coi như hắn đã thừa nhận thua cuộc. Chạy thật là nhanh à. Có điều lần này coi như ta tha ngươi một lần, cũng chưa thi triển sát chiêu. Chứ ngươi tưởng rằng là ta không giết được ngươi sao? Ngươi xem đây là cái gì? Phương Hàn đứng trên lôi đài, bàn tay giơ cao, trong tay là một mảnh áo vải nhỏ. Ma Xuất biến sắc nhìn lại lồng ngực mình, kiện tuyệt phẩm bảo khí pháp y đã bị xé rách, mà tại vị trí trái tim của hắn có dấu năm ngón tay rát buốt và đau đớn, hiển nhiên là đã bị một chảo của Phương Hàn chộp trúng. Đây là Phương Hàn đã hạ thủ lưu tình, bằng không thì trái tim của hắn đã bị móc ra. Hắn cũng không có được năng lực một nửa bất tử chi thân như Phương Hàn. Một khi trái tim bị móc ra, thân thể lập tức là phải lắp tim nhân tạo, cần phải chuyển thế đầu thai. Tu vi một đời này sẽ biến thành mây khói. Lợi hại. Ma Xuất thở ra một hơi thật dài, bỗng nhiên quay đầu nhìn Linh Lung Tiên Tôn mà nói. Tiên Tôn, thứ cho ta phải cáo từ trước. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bay ra ngoài tu di Kim Sơn. Còn ai nữa không? Ma Xuất vừa đi thì Phương Hàn đứng hiên ngang trên lôi đài, ánh mắt quét hết bốn phương, nói ra ba chữ. Lúc này hắn đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, thực lực tăng vọt, có thể đánh bại cả Ma Xuất có thượng phẩm đạo khí, hùng uy ngực trời. Đừng nói là cao thủ thần thông bí cảnh, cho dù là trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu đi lên, thì sợ cũng khó có thể thắng được hắn. Vậy thì còn ai dám khiêu chiến hắn nữa? Thật lâu sau mà không có người nào lên tiếng. Tiên Tôn, lần tỷ thí này Phương Hàn tài nghệ chấn áp quần hùng, thọ lễ lại rất cao quý, vượt hơn rất nhiều người. Theo lý thì hắn đáng được tiếp nhận truyền thừa của tam đại vô thượng thần thông. Thu Tế Vũ lúc này mở miệng. Đúng vậy, Phương Hàn, ngươi đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, giải trừ hết thảy toàn bộ nghiệt duyên. Lúc này ngươi có thể coi như đệ nhất nhân ở thần thông bí cảnh. Ngay cả Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất, Hoa Thiên Đô đều không thể sánh bằng ngươi. Ta ban cho ngươi tam đại thần thông này, hy vọng ngươi có thể tận dụng chúng mà sớm bước vào trường sinh bí cảnh. Sau khi ngươi dung hợp ba thần thông này xong, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Linh Lung Tiên Tôn cao cao tại thượng cất lời, sau đó ba đạo phù lục ẩn chứa ba đại thần thông, tổ mã cổ thần khí, đại tu di sơn vương quyền và đại phổ độ thiền quang hạ xuống bắn thẳng vào đầu Phương Hàn. Oanh! Ba đạo phù lục phức tạp với hoa văn huyền ảo, lực lượng cường hoành, ẩn chứa sự huyền diệu của tam đại vô thượng thần thông. Tổ mã cổ thần khí thì mênh mông rộng lớn, đại phổ độ thiền quang lại yên tĩnh nhẹ nhàng, đại tu di sơn vương quyền thì hùng hồn mạnh mẽ và nhộn nhạo, hòa lẫn vào kim đan của Phương Hàn. Phương Hàn liền vận dụng lực lượng của bản thân toàn lực tiếp dẫn, phát động ra đại thôn phệ thuật để thôn phệ tam đại vô thượng thần thông, rồi luyện hóa chúng ngay lập tức. Sau đó kim đan của hắn xuất hiện thêm ba đạo hoa văn, trong đó có một tôn thần linh, hình dáng cường tráng, toàn thân mặc giáp, đầu có một sừng dài, chính là tổ mã đại thần. Thứ hai là một pho tượng Phật và cuối cùng là hư ảnh của chính Tu Di Kim Sơn. Tam đại vô thượng thần thông với lực lượng mênh mông rộng lớn, mỗi thần thông đều có lực lượng tương đương với thần thông ngũ đế đại ma. Cường hãn hơn giả thiên ma công của quỷ đế rất nhiều. Phương Hàn rốt cuộc cũng chiếm được truyền thừa của tam đại vô thượng thần thông. Hiện giờ, kim đan của hắn chứa đựng là 93 loại thần thông, chứ không còn là 90 nữa. Tổ mã cổ thần khí Đại Tu Di Sơn Vương Quyền và Đại Thổ Bộ Thiền Quang thoáng cái đã dung nhập vào người Phương Hàn, dung nhập vào kim đan của hắn. Hắn cũng cảm giác được uy lực của tam đại thần thông này, nhất là Đại Phổ Độ Thiền Quang. Nó không ngừng tỏa ra những vòng thiền âm phạn sướng ở trong kim đan, làm cho Phương Hàn cảm thấy tinh thần mẫn tiệp, linh thông, tựa hồ thoáng cái có thể nhìn thấu tất cả nguy cơ, điểm báo. Vốn Phương Hàn cũng chỉ mới tu luyện Đại Phổ Độ Thiền Quang trong thời gian ngắn, còn chưa có ngưng tụ được cương khí, cũng chưa tính là một môn thần thông, mà chỉ là mới nhập môn thôi. Nhưng bây giờ thì khác, đã tới cảnh giới mà người ta phải khổ tu mấy trăm năm mới có, uy lực cao gấp trăm ngàn lần. Có môn thần thông này ta có thể tế luyện bắt bộ phù đồ, gia tăng uy lực của chí bảo long tộc này, hàng phục luôn Nhật Nguyệt Tinh Luân. Một khi hàng phục được Nhật Nguyệt Tinh Luân thì ta sẽ có đủ lực lượng, đường hoàng đối chiến với cao thủ tầng 1 thần thông bí cảnh, vạn thọ cảnh. Phương Hàn vừa thu được Đại Phổ Độ Thiền Quang thì liền quán trú một đạo nguyên khí vào hoàng tuyển đồ. Đạo nguyên khí này chính là Đại Phổ Độ Thiền Quang, tỏa ánh sáng chói lọi huy hoàng, làm cho cả hoàng tuyển đồ chìm ngập trong thiền quang. Một vòng rồi lại một vòng, giống như có vô số la hán đang đồng thời cầu nguyện cúng bái, khiến cho người ta có ý niệm muốn quy y chay tịnh, muốn tự cung để mà tu luyện. Lực lượng của thần thông này còn mạnh mẽ lợi hại hơn là nhiên đăng cổ Phật tán của Tinh Giật Tà rất nhiều. Đây là thần thông mà Linh Lung Tiên Tôn phải hao tổn lực lượng, nguyên khí và thời gian để luyện thành. Dường như Linh Lung Tiên Tôn biết được hết thảy mọi loại thần thông, không biết là nàng chiếm được kỳ ngộ gì. Phương Hàn cảm giác được sự lợi hại của Đại Phổ Độ Thiền Quang của mình thì thầm nghĩ trong lòng. Đại Phổ Độ Thiền Quang chiếu lên bát bộ phủ đồ, chiếu thẳng lên linh phủ ngũ hành địa. Lập tức 6 chữ chân ngôn ở trên linh phủ sáng chói lên, không ngừng biến lớn. Mấy chữ thoáng cái đã chiếm một không gian rộng hơn 10 mẫu, mỗi chữ đều tản mát ra khí thế áp người. Không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn, một luồng Phật quang màu vàng kim từ trong hư không đi ra, chiếu thẳng lên bát bộ phủ đồ. Vốn bát bộ phù đồ và huyết giả vương kết hợp lại thành một, hình thành một cái tượng Phật có màu máu, nhưng hiện tại bị kim sắc Phật quang chiếu lên, làm tượng Phật dần đổi màu thành vàng kim, lần nữa có chút đỏ hồng, giống như màu xích kim vậy. 360 vạn thiên ma và rất nhiều thiên ma vương cảm nhận được luồng Phật quang kim sắc này, thì cả người ngồi ngay ngắn lại, trên mặt lộ ra thần sắc thành kính, tất cả ngồi xuống, kim quang dưới chân, dần diễn hóa thành những đóa hoa sen, cả người thay đổi, biến thành các la hán. Lúc này thì đúng là bát bộ phù đồ đã thay đổi một cách triệt để. Thậm chí khí linh trên đỉnh của phù đồ, huyết dạ chi vương cũng biến đổi. Toàn thân huyết quang chuyển thành màu xích kim chói lọi, thế nát kiện hạ phẩm đạo khí bích huyết nhu thị kiếm ở bên dưới. Khí linh mang theo bộ dạng nữ tử y phục thướt tha. Nữ tử này thét dài một tiếng rồi đột nhiên nổ mạnh, hóa thành nguyên khí tinh khiết, tiến vào thân thể của huyết dạ chi vương. Mà bản thể của bích huyết nhu thủy kiếm cũng dần tan rã, dung nhập vào bản thể ma đao huyết thương cung. Trong khoảnh khắc đó, huyết giả chi vương đã luyện hóa và cướp đoạt được bích huyết nhu thủy kiếm của yên thủy nhất để cho âm dương hợp nhất, lực lượng không ngừng đề cao. Ông, lực lượng khi huyết giả chi vương lột xác tạo thành một làn sóng ba động, khiến cả hoàng tuyền đồ cũng rung động theo. Phật quang do huyết giả chi vương phát tỏa ra xung quanh, lực lượng cũng không ngừng đề thăng. Tiêm thấy tình cảnh này thì lộ ra vẻ hâm mộ mà nói, tấn chức thành trung phẩm đạo khí rồi. Đúng vậy, giờ khắc này huyết dạ chi vương đã tấn chức trở thành trung phẩm đạo khí, có điều bản thể của nó đã hợp nhất làm một với bát bộ phù đồ, hắn đã chính thức trở thành khí linh của bát bộ phù đồ. Linh phù ngũ hành địa dưới sự tế luyện của Đại Phổ Độ Thiền Quang không ngừng hấp thu Phật quang từ hư không, rồi truyền vào trong hư không, truyền vào trong bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không gian bên trong mở rộng, bản thể của ngọn núi huyết long tinh càng thêm ngưng luyện, chặt chẽ và rắn chắc. Từ trên thân bát bộ phù đồ không ngừng phát ra những luồng Phật quang, dần phát tán vào hư không rồi biến mất không thấy. Tám kiện tuyệt phẩm bảo khí trong bát bộ phù đồ gồm có đan lô, niệm châu, minh vương phủ, liệt thiên kích, long vương xích, cổ mộ, thần trung, thủy tinh cầu đều run rẩy tiếp nhận lực lượng gia trì của linh phủ ngũ hành địa. Pháp lực do các bảo khí này tỏa ra dần ngưng tụ thành những hư ảnh mong manh, tựa hồ là muốn ngưng tụ ra khí linh. Phương Hàn dùng thần niệm quét qua liền cảm giác được uy lực của tám kiện bảo khí trong bát bộ phù đồ đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn không ngừng cô đọng và ngưng luyện hơn. Chỉ cần hắn tu luyện tới trường sinh bí cảnh, vận dụng pháp lực của bản thân thì có thể ngưng luyện tám kiện tuyệt phẩm bảo khí này, giúp chúng lột xác biến thành đạo khí. Đến lúc đó thì uy lực của bát bộ phù đồ có thể sánh ngang với hoàng tuyển đồ. Dù sao thì linh phù ngũ hành địa cũng rất kỳ diệu, không biết nó rốt cuộc là vật gì. Hơn nữa 360 vạn thiên ma bên trong và rất nhiều thiên ma vương đang không ngừng cầu nguyện, sinh ra nguyện lực, tạo thành đại lượng nguyên khí để rèn luyện bát bộ phù đồ. Đã như vậy, ta sẽ gia tăng cho bát bộ phù đồ này một kiện pháp bảo nữa, phổ độ từ hàng. Nếu như đã là đại phổ độ thiền quang, thì sao có thể không có một con thuyền để có thể vượt qua bể khổ? Huyết Dạ Chi Vương tiếp lấy. Phương Hàn đã đọc qua Thiên Long Bí Kíp, cũng biết được một số đạo lý cơ bản trong việc luyện khí. Linh cơ vừa động, thần niệm liền bắt đầu phát động pháp lực cường đại. Ở trong hoàng tuyển đồ xuất hiện thêm một con thuyền nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.